xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4441, sau tận thế nữ nhân, 14. Góc truyện audio.com. Ta không hy vọng biến thành như thế, hiện tại chúng ta khoa học kỹ thuật đã phát triển được không sai, cũng có đối phó biến dị thực vật động vật vũ khí, có thể không cần cũng không cần, trừ phi là uy hiếp đến tính mệnh, Diệp Mân nói. Ý nghĩ là tốt, Đường Quả nói, thế nhưng theo ta được biết một chút nam tính đặc biệt vì phương diện này, đi đem dị năng hao hết. Diệp Mân, dù sao ta sẽ không, ta cũng không phải biến thái. Nghe nói Diệp gia công tử sẽ không có hậu đại, ta hoài nghi ngươi có phải hay không bởi vì dạng này. Mau mau cút, ngươi chớ đoán mò. Diệp Mân có chút im lặng, ta chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại quá vặn vẹo, đây không phải là ta muốn, ta chỉ chủ động từ bỏ. Vì lẽ đó tự chủ lựa chọn tiêm vào dược vật. Ngươi thật đúng là không giống, vậy ngươi hướng tới là dạng gì sinh hoạt? Diệp Mân ánh mắt biến đến có chút ước mơ, giống tận thế phía trước như thế, cũng giống thơ cổ từ viết như thế, quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ca muốn cưới cái ta thích lại thích ta cô nương, chúng ta lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau, ai cũng không phải ai nô lệ. Diệp Mân trả lời xong, còn có chút tiếc nuối liếc trộm Đường Quả một cái. Hắn cảm thấy cái này sắp gia nhập cô nương, để hắn bắt đầu cảm thấy cái này thế giới có chút chân thật. Mặc dù tỷ tỷ của hắn thuộc hạ có thật nhiều dũng cảm quả quyết không sợ chết cô nương, hắn đều không có loại kia ý nghĩ. Thế nhưng là cái cô nương này không giống, chỗ nào không giống, hắn tạm thời không nghĩ rõ ràng. Có lẽ là, nàng sẽ cùng hắn cùng một chỗ thảo luận, những này bị người không thèm để ý tư liệu đi. Cũng có lẽ, nàng sẽ không cảm thấy, giấc mộng của hắn là một loại yêu cầu xa vời, ngược lại là cười cùng hắn thảo luận còn giống như rất duy trì hắn. Rất nhiều người đều nói, Diệp gia công tử là đầu óc có vấn đề người. Người đây, người tương lai có ý nghĩ gì hay không? Diệp Mân hỏi, có a, Đường Quả nghiêm túc gật đầu, ta cũng rất ưa thích ngươi nâng lên tận thế phía trước thế giới. Nam nữ tự do, ai cũng không thể bóc lột người nào. Không đợi Diệp Mân nói chuyện, Đường Quả còn nói. Nhưng muốn đạt tới quá trình này, nhất định phải là nữ tính trước đứng tại tuyệt đối địa vị. Đúng, liên quan tới các ngươi nam tính dị năng tác dụng phụ, có người nghiên cứu qua phương pháp giải quyết sao? Đường Quả luôn cảm thấy, việc này không đơn giản, không phải virus đơn giản như vậy. Diệp Mân thần sắc nghiêm túc. Nghiên cứu qua, về sau phát hiện chỉ có cái này một cái tác dụng phụ, nghiên cứu không ra đầu mối, liền không có để ý, Đường Quả vô cùng cường đại thần hồn, đương nhiên có thể cảm giác được Diệp Mân trên thân dị năng khí tức. Trên thực tế cái này thế giới là có đặc thù năng lượng, hiện nay, nàng đã tại tu luyện. Nói cách khác nàng kỳ thật đều có thể ngụy trang dị năng giả. Nàng cảm thấy, nam tính dị năng biến hóa, nàng còn là sẽ giải quyết. Giống như Diệp Mân, cái này thế giới không phải tất cả nam tính đều là hỏng. Cũng có trước mắt loại này, hướng tới tốt đẹp thế giới nam tính. Giống như nữ tính bên trong cũng có Bùi Hề Hề như thế, chính mình không bị bóc lột liền sẽ không đi để ý tới người khác có thể hay không bị bóc lột. Không có mấy ngày, Diệp Điềm hỏi Đường Quả nguyện ý gia nhập tổ chức của nàng sao? Đường Quả đương nhiên đồng ý, lần này, nàng cuối cùng tiến vào phòng thí nghiệm. Góc truyện audio.com, nàng đầu tiên liền biểu hiện ra chính mình thông minh tài trí, đã gặp qua là không quên được gây nên Diệp Điềm rất coi trọng. Không biết Diệp Điềm làm cái gì, trong nội tâm Đường Quả liền tại Diệp gia ở lâu. Tại Đường Quả đi theo Diệp Điềm ngâm mình ở phòng thí nghiệm thời điểm, trong nhóm đám tiểu đồng bạn cũng cho nàng mang đến một kinh hỉ, Margaret, ta chỗ này tìm được một loại cây ăn quả gọi thánh tử ma quỷ quả, nghe nói có thể để cho nam nhân mang thai sinh con, thượng quan Vân Cố, sư thúc ta tìm tòi bí mật trải qua xảy ra ngoài ý muốn, đi một cái rất kỳ quái thế giới. Phía trước nhìn thấy nói chuyện phiếm ghi chép mới biết được ngươi tình cảnh trước mắt. Cả chỗ này cũng biết một loại trái cây thần kỳ, đây là một cái có đủ loại cường đại quái vật thế giới, may mắn ta là tu sĩ, bằng không thì thật không sống nổi. May mắn tốt là cái tu sĩ, bằng không thì khẳng định sẽ bị nơi này nữ nhân lột sạch hủy đi trong sạch. Mạc Vân Thiên, tiểu tử ngươi có phải là cảm thấy chính mình là cái lão sử nam rất tự hào, thượng quan Vân Cố, sư phụ. Theo ngươi học Mạc Vân Thiên, đừng lề mà lề mề, mau nói, muội tử bên kia vẫn chờ đây. Cách chương.